bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, chương 1271, Nhất Kiếm Phá Ngũ Hành. Trảm Ác Tiên, Địa Linh Tinh Đồ Tốt, Ngũ Tiệt Trận bên trong, Lam Vũ đối mặt ngũ hành chi lực công kích, tiên nguyên đã sắp khô kiệt nàng, khó có thể chống cự lực lượng như vậy. Mà vào lúc này, trong hư không lại truyền tới một cái băng lãnh tiếng quát. Muốn chết. Trong chốc lát, trăm triệu dặm tầng mây ầm vang nổ tung. Chỉ thấy một đạo tràn ngập vô tận bạo ngược kiếm khí phá không mà ra. Tiến quân thần tốc, phá vỡ ngũ tuyệt trận. Bạo ngược kiếm khí trực tiếp đem ngũ hành chi lực từng cái làm hao mòn hầu như không còn. Phi Long bọn người nhìn đến đạo kiếm khí này về sau, đồng tử hơi hơi co rụt lại, lập tức nhìn về phía nơi xa tầng mây, một đạo bạch y tóc đen bóng người đạp không mà đến. Khí tức trên thân tiết ra ngoài, chỉ là tiêu tán khí tức cũng đã sụp đổ vô số sơn hà khắp nơi. Phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang, vùng thế giới này, bởi vì người này đến lâm vào chấn động to lớn bên trong. Là hắn, Sở Cuồng Nhân, có người nhận ra Sở Cuồng Nhân. Không khỏi kinh hô một tiếng, Lam Vũ trên mặt tươi cười, nội tâm tuôn ra một cỗ cảm giác an toàn. Nàng biết, chỉ cần Sở Cuồng Nhân đến, nàng thì an toàn, mặc kệ là dạng gì khó khăn, đều có thể giải quyết dễ dàng. Sở Cuồng Nhân, Phi Long nhìn lấy người tới cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Sở Cuồng Nhân hiện đang tản ra tới khí tức thật sự là quá mức cường đại. Lệnh hắn đều rất cảm thấy áp lực. Ác Tiên Cốc, các ngươi đây là tại hướng ta tuyên chiến sao? Sở Cuồng Nhân băng lãnh thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn ra. Hắn vừa sải bước ra, đi vào ngũ tuyệt trận trên không. Vốn là bởi vì trụ chi kiếm mà bị phá ra trận pháp. Bởi vì hắn cái kia khí tức cường đại mà lâm vào chấn động to lớn bên trong. Vô số đạo văn liên tiếp phá nát, cơ hồ muốn sụp đổ đồng dạng. Phi Long thấy thế, tranh thủ thời gian cùng với những cái khác Ác Tiên Cốc tu sĩ ổn định lại trận pháp này. Sở Cuồng Nhân, không nghĩ tới ngươi sẽ tới nơi này. Trả lời vấn đề của ta. Ác Tiên Cốc, các ngươi đây là tại hướng ta tuyên chiến sao? Sở Cuồng Nhân hai con mắt như điện, ẩn chứa vô tận băng lãnh chi ý. Sở Cuồng Nhân, nơi này là tinh không sân thi đấu. Mỗi cái thiên kiêu đều tại tranh đoạt cơ duyên. Ta không cảm thấy ta làm có lỗi gì. Phi Long từ tốn nói. Hắn nói không sai. Tinh không sân thi đấu, chém giết tùy thời đều tại diễn ra lấy. Cho dù là bình thường xem ra thân mật vô gian bằng hữu, ở giây tiếp theo vì một kiện cơ duyên bảo vật cũng có thể trong nháy mắt trở mặt. Đao binh đối mặt, sinh tử chém giết. Hoàn toàn chính xác. Ngươi làm được không sai. Chỉ tiếc, ngươi tìm nhầm người. Ta Sở Cuồng Nhân người bên cạnh, ai dám động đến, sẽ chết. Sở Cuồng Nhân không cần phải nhiều lời nữa. Kiếm chỉ ngưng tụ, vô cùng vô tận bạo ngược kiếm khí tại đầu ngón tay hắn hội tụ. Kiếm khí này, quá mức đáng sợ. Giờ khắc này, cái này thiên địa phảng phất đều bị cái kia cỗ bạo ngược chi ý ảnh hưởng giống như. Lâm vào cuồng loạn bên trong, loại này lực lượng, là chân tiên. Sở Cuồng Nhân đột phá chân tiên cảnh giới, có thiên kiêu nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù là Phi Long cũng không nhịn được đồng tử co rụt lại, thần sắc hoảng sợ. Lại là chân tiên. Nhanh, nhanh, thôi động ngũ tuyệt trận. Phi Long biết, vẻn vẹn bằng vào chính mình là tuyệt đối không chặn được Sở Cuồng Nhân một kiếm này. Hắn liên hợp Ác Tiên Cốc tu sĩ khác, lập tức đem trận pháp lực lượng thôi động đến cực hạn. Chỉ thấy năm đạo nhan sắc không đồng nhất quang hoa ngút trời mà lên. Trong hư không quấn giao, vô số đạo văn xen lẫn lưu truyền, hóa thành một đạo màu sắc rực rỡ dòng nước lũ. Ngũ tuyệt trận, ngũ hành đại hủy diệt. Phi Long thét dài một tiếng, thể nội tiên nguyên không dám có chút giữ lại, toàn bộ tràn vào trong trận pháp. Ngũ hành dòng nước lũ gào thét mà ra, kim chi sắc bén, mộc chi sinh cơ. Thủy chi cuồn cuộn, hỏa chi xâm lược, thổ chi cẩn trọng, năm loại sức mạnh dung hợp tại một khối, hóa thành một cỗ cùng cực hủy diệt chi lực, phảng phất muốn phá hủy thế gian hết thảy. Chém, Sở Cuồng Nhân thần sắc đạm mạc, kiếm chỉ trong hư không tùy ý vạch một cái. Bạo ngược chi kiếm giống như không ngừng nghỉ cuồng phong bao phủ mà ra. Đánh vào màu sắc rực rỡ dòng nước lũ phía trên. Trong chốc lát liền đã là nghịch loạn cả ngũ hành. Phanh phanh, trong hư không liên tiếp bạo hưởng. Hai cỗ lực lượng va chạm, làm đến bốn phía sơn hà động đãng, long trời lở đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngũ hành dòng nước lũ bị kiếm khí phá nát. Ngũ tuyệt chi trận bị kiếm khí bao trùm, sụp đổ. Ác tiên cốc tu sĩ tại kiếm khí bao phủ xuống, vô cùng vô tận bạo ngược chi ý, làm bọn hắn sợ hãi đến cực hạn. Phảng phất như là một cái bình thường phổ thông bình dân tại đối mặt một tôn nổi giận quân chủ. Giống như, từng đạo xương máu ầm vang nổ tung. Ác tiên cốc tu sĩ, liên tiếp vẫn lạc tại kiếm khí bên trong. Chỉ có Phi Long nương tựa theo một số bảo mệnh bảo vật đang khổ cực trèo chống người. Chỉ bất quá, vẫn như cũ là bị cái này bạo ngược kiếm khí dọa cho đến mặt mũi tràn đầy bối rối. Hoảng sợ cùng cực, đợi kiếm khí tán đi về sau. Giữa thiên địa cái kia cỗ bạo ngược chi ý nhưng như cũ du đãng tại bốn phía. Cái kia ngũ tuyệt trận, đã sớm chôn vùi. Ác tiên cốc tu sĩ càng là bị chết chỉ còn lại một cái Phi Long. Chỉ bất quá cho dù là cái này Phi Long, hắn khí tức trên thân cũng uể oải đến cực hạn. Mệnh nguyên còn như trong gió ánh nến, tùy thời đều có thể dập tắt. Một kiếm, khai trương được, diệt ác tiên. Một kiếm chi uy, khiến bốn phía tu sĩ vô cùng kinh thán. Hai năm không thấy, hắn vẫn như cũ là như thế phong thái rung động lòng người a. Quả nhiên đáng sợ, vốn là coi là, hắn bế quan hai năm. Bỏ qua cái này tinh không sân thi đấu rất nhiều cơ duyên. Thực lực của hắn hẳn là sẽ bị những yêu nghiệt kia cho kéo dài khoảng cách mới đúng. Nhưng không nghĩ tới, còn lại yêu nghiệt trăm cay nghìn đắng mới đột phá chân tiên. Hắn bế quan hai năm, lại cũng đột phá, mà lại, càng khủng bố hơn. Thật sự là một cái yêu nghiệt a. Phi Long nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn biết, chính mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Cuồng Nhân, ngươi không nên đắc ý. Ta ác tiên cốc vương thiên bá nhất định sẽ báo thù cho ta. Phi Long trầm giọng nói ra. Vương thiên bá, ác tiên cốc thiếu cốc chủ. Người xưng tiên bên trong ác bá. Chính là tinh không sân thi đấu yêu nghiệt một trong. Tu Vi, nghe nói đã đột phá đến chân tiên cảnh giới. Hắn nếu là có gan tới tìm ta, ta sẽ ban cho hắn. Cái chết, Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Lập tức kiếm khí tự đầu ngón tay tuôn ra. Đỉnh phong thiên kiêu Phi Long. Hoàn toàn chết đi. Đón lấy. Sở Cuồng Nhân bóng người lóe lên đi vào Lam Vũ trước mặt. Trên người có sinh tử chi ý lưu chuyển mà ra. Âm dương sinh tử đồ hiện lên. Chuyển sinh nghịch chết. Chỉ chốc lát. Lam Vũ thương thế liền đạt được to lớn chuyển biến tốt đẹp. Công tử. Người đã đến. Sở Cuồng Nhân gật gật đầu. Tiếp lấy cười nói, ta ở đây cảm giác được vũ nhân chí cường giả khí tức. Nơi đây thế nhưng là có cái gì vũ nhân đại năng truyền thừa. Đúng thế, Lam Vũ gật gật đầu, đem thu hoạch của mình êm tai nói. Há, cứu cực hình thái quang minh chiến tiên thể sao? Thú vị, ta sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi tăng lên. Tiểu Hồng các nàng đâu? Bọn họ các có cơ duyên. Hiện tại hẳn là cũng tại cái này tinh không sân thi đấu nơi nào đó lịch luyện đi. Thì ra là thế. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm. Tiếp đó, hắn cùng Lam Vũ tại địa linh tinh trung du trải qua. Muốn nhìn một chút cái này làm thất thập nhị địa sát tinh một trong cổ tinh bên trong có cái gì hắn. Cơ duyên của hắn, chỉ bất quá mười mấy ngày kế tiếp. Bọn họ thu hoạch cơ duyên cũng không tính nhiều. Trong đó đại bộ phận. Sở Cuồng Nhân cũng nhìn không thuận mắt, còn không bằng hắn vừa tới đến tinh không sân thi đấu phía trên lúc lấy được Lôi Thần Châu đây. Nói đến Lôi Thần Châu, hắn trong khoảng thời gian này cũng sẽ dành thời gian luyện hóa ẩn chứa trong đó lôi đình năng lượng. Nhục thể của hắn lại tăng cường không ít, nhục thân kim tính càng thêm nồng nặc. Nửa tháng sau, Sở Cuồng Nhân đem Lôi Thần Châu bên trong năng lượng luyện hóa hơn phân nửa. Đang định mang theo Lam Vũ rời đi. Có thể ở thời điểm này, Địa linh tinh phía trên chợt bộc phát ra một cỗ kỳ lạ ba động. Một đạo ánh sáng rực rỡ trụ theo lòng đất phóng lên tận trời. Bay thẳng tinh không? Chính muốn rời khỏi sở cuồng nhân cảm thụ đại cỗ ba động này. Trong mắt lộ ra một vệt dị sắc. Thú vị, xem ra cái này địa linh tinh cũng không phải là không có đồ tốt. Không phải sao? Rốt cục xuất hiện, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.